Phong lưu chân tiên, chương 590, lão tổ tông vẫn lạc. Khóc truyện audio.com. Nghe được âm thanh này, vẻ mặt Dương Thiên trầm xuống. Kẻ chiến thắng vẫn nằm trong dự tính của hắn, chính là Thái Hư Cổ Long, cường giả liệt thiên đế viêm long tộc có lợi thế số đông. Đây lại là địa bàn của họ, có thể tận dụng cấm chế, trận pháp, long văn hay những pháp bảo lợi hắn khác, nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại. Đây không chỉ là chênh lệch tu vị, mà còn là ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác. Giống như Dương Thiên, Thái Hư Cổ Long đến từ tiên giới tất nhiên sẽ sở hữu những thần thông, bí pháp kinh người, vượt cấp khiêu chiến, lấy một địch trăm là chuyện quá bình thường. Điều đáng nói ở đây chính là, trên người Thái Hư Cổ Long vẫn hoàn hảo, không hề có bất kỳ vết thương nào. Biển lửa dần yếu đi, khung cảnh hiện ra rõ ràng hơn. Một thanh niên mái tóc màu bạc đứng giữa không trung, gương mặt có chút tuấn tú, hai con mắt màu bạc không nhìn thấy trong mắt bên trong. Tay phải của hắn là một cái long thủ cực lớn đang nắm chặt lấy một con liệt thiên đế viêm long. Con liệt thiên đế viêm long này mình đầy máu tươi, mỗi giọt máu của nó giống như những đốm lửa bốc cháy, chảy xuôi trên cơ thể rồi rơi xuống mặt đất. Hai mắt liệt thiên đế viêm long nhắm chặt, khí tức suy yếu đến cực điểm, tùy thời đều có thể biến mất. Sau lưng thanh niên là một kẻ rất quen thuộc đối với Dương Thiên, người mà hắn đã từng gặp khi tham gia nghi lễ kén rể của Long Chiến Thiên. Kẻ mà Long Vân nói vì đố kỵ nên đã phản bội liệt thiên đế viêm long tộc. Thúc thúc của Long Tích Nguyệt, Long Chiến Thần, bộ dạng của Long Chiến Thần lúc này có chút khép nép. Đầu hơi cuối, tựa như đang sợ hãi sức mạnh của Thái Hư Cổ Long. Chỉ cần là kẻ có trí tuệ, nhìn vào liền biết Long Chiến Thần đã quy phục tên Thái Hư Cổ Long kia. Một kẻ có địa vị cao như Long Chiến Thần, hắn tại nơi này chỉ đứng dưới Long Chiến Thiên lại chấp nhận đi làm thuộc hạ cho Thái Hư Cổ Long. Điều này đối với tộc nhân liệt thiên đế viêm long tộc thực sự rất khó để chấp nhận. Nhưng nếu suy tính cẩn thận, nếu không có Long Chiến Thần hỗ trợ bày kế, đại quân ngũ tộc sao có thể dễ dàng đi đến thất bại để rồi bị vây khốn ở Hỏa Long Quật như vậy? Nếu không có Long Chiến Thần trợ giúp, Thái Hư Cổ Long sao có thể trong thời gian ngắn ngủi chiếm được liệt thiên đế viêm tộc, đem toàn bộ cường giả tọa trấn nơi này đánh bại, ngoại trừ con liệt thiên đế viêm long vị thanh niên nắm trên tay? Quanh đó còn rất nhiều xác của những kẻ khác đang rơi rụng khắp nơi. Khí tức trên cơ thể bọn hắn đều đã đoạn, hoàn toàn chết đi, do tác dụng của ngụy thái hư lực, mạng sống, linh lực, thân thể của tất cả bọn hắn đều đã bị bào mòn. Dương Thiên cũng không nhìn ra được cụ thể những kẻ này khi còn sống đạt đến cấp bậc này. Bất quá, có thể ở trong biển lửa mà không bị đốt cháy thành cho bụi. Tu vị của bọn hắn khi còn sống cũng phải đạt vào độ kiếp kỳ. Số lượng nhìn qua phải lên đến hơn 10 tên. Hơn 10 tên độ kiếp. Đây chính là tất cả lực lượng còn sót lại của liệt thiên đế viêm tộc. Xem ra tên Thái Hư Cổ Long này rất biết cách chảm thảo trừ căn, không để lại bất kỳ mối hậu họa nào. Long thủ khẽ nắm lại, con liệt thiên đế viêm long trên tay thanh niên phun ra một ngụm máu to. Hai mắt nó gian nan mở ra, bên trong tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng. Thanh niên cười lạnh, thế nào, khi nãy không phải bộ dạng của ngươi rất oai phong hay sao? Hiện tại so với một con cá chết cũng không mấy khác biệt. Liệt thiên đế viêm long ho khụ khụ vài tiếng, âm thanh yếu ớt, nếu như không phải vì tên phản đồ kia, ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thể nào chiến thắng được tất cả chúng ta. Thái Hư Cổ Long tỏ vẻ chẳng bận tâm, sắp chết đến nơi còn nói những lời vô nghĩa. Trong chiến đấu, chỉ có kết quả mới là thứ quan trọng nhất, mặc kệ ta dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ta thắng, sẽ chẳng có ai quan tâm đến chuyện đó nữa. Long Chiến Thần cũng lên tiếng, lão tổ tông, à, không đúng, ngươi chỉ là một phân hồn còn sót lại của lão tổ tông được chúng ta phụng dưỡng để trở thành con bài chống lại thiên long tộc mà thôi. Hiện tại không cần nữa. Đã có Thái Hư Đại Nhân ở đây, liệt thiên đế viêm long tộc cũng được, thiên long tộc cũng tốt, bất cứ kẻ nào dám chống lại chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt. Lão Tổ Tông cười gằn, người phản bội lại gia tộc làm ra chuyện thương thiên hại lý này. Lẽ nào là vì hắn đã hứa sẽ giúp người phi thăng tiên giới hay sao? Ha ha, ngu ngốc, quả thực quá ngu ngốc. Ngươi cho rằng phi thăng tiên giới dễ như vậy sao? Nếu bản thể của hắn ở đây, nói không chừng thực sự có cách. Một cái phân hồn hạ phàm chưa được bao lâu, còn chưa hoàn toàn hợp nhất với thân thể mới thì có thể làm được gì? Ta nói cho ngươi biết, do ảnh hưởng của pháp tắc, tên này tối đa chỉ xuất hiện ở trung cấp vị diện được 3 tháng. Sau 3 tháng, hắn sẽ bị cưỡng chế quay về tiên giới hoặc trực tiếp bị pháp tắc loại bỏ. Ngươi nói, trong 3 tháng này hắn có thể giúp ngươi phi thăng sao? Long Chiến Thiên biến sắc, quay sang nhìn thanh niên. Những gì hắn nói đều là thật. Khí tức trên người thanh niên phóng ra, uy áp độ kiếp lục chuyển toàn bộ tập trung lên người Long Chiến Thần khiến tên kia hít thở không thông. Thanh niên lạnh lùng nói, ngươi dám nghi ngờ ta? Toàn thân Long Chiến Thần rung lên vì sợ. Hắn hoảng hốt nói, ta không phải có ý đó. Mong Thái Hư Đại Nhân tha tội. Thanh niên thu hồi uy áp, nhàn nhạt nói, hắn nói không sai, thời gian của ta quả thực chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ bị cưỡng chế rời đi. Bất quá, trong thời gian này, ta có thể giúp ngươi thống nhất Long Giới, trở thành Chúa Tể, sau đó truyền thụ lại cho ngươi một bộ công pháp. Một khi ngươi tu luyện thành công, muốn độ kiếp phi thăng tiên giới không phải là vấn đề. Long Chiến Thần nghe đến đây liền yên tâm trở lại. Hắn cũng chỉ cần có như vậy. Nếu như Thái Hư Cổ Long hứa hẹn điều gì đó cao siêu hơn ngược lại sẽ khiến hắn nghi ngờ. Liệt Thiên Đế Viêm Long đang muốn nói thêm gì đó thì Thái Hư Cổ Long đã nắm chặt Long Thủ. Một tiếng nổ phát ra. Liệt Thiên Đế Viêm Long bị cự lực bóp thành một đống thịt vụn. Rơi vào trong biển lửa còn chưa tắt hẳn kia. Thái Hư Cổ Long không để cho hắn nói. Nếu cứ tiếp tục, không chừng sẽ bại lộ. Hắn đúng là có công pháp để dạy cho Long Chiến Thần. Thế nhưng bộ công pháp này chỉ tăng khả năng độ kiếp thành công lên thêm một phần mà thôi. Đừng xem thường một phần này. Độ kiếp phi thăng tiên giới là một quá trình vô cùng khó khăn. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ độ kiếp cũng khó kiếm ra một người thành công. Tu chân lộ càng về sau càng khó đi. Trên con đường đó, thực lực là quan trọng nhất. Nhưng vận khí cũng chiếm một phần không nhỏ. Kể cả những thế lực mạnh nhất tiên giới, không có một thế lực nào dám khẳng định hậu bối của mình có thể độ kiếp thành công. Tiến vào thánh thể kỳ chứ đừng nói đến Thái Hư Cổ Long hiện tại chỉ là một phân hồn còn chưa hoàn toàn dung hợp với thân xác mới. Tất nhiên, sau khi đạt được mục đích hắn sẽ trở về tiên giới. Về phần Long Chiến Thần có thể phi thăng hay không còn phải xem tạo hóa của tên kia. Hai bên là mối quan hệ hợp tác lợi dụng lẫn nhau. Khi hết giá trị thì mỗi người một hướng. Trong khi Long Chiến Thần vẫn còn giá trị lợi dụng, Thái Hư Cổ Long vẫn phải nhẫn nhịn một chút. Trần An Long Chiến Thần, giết chết Lão Tổ Tông Liệt Thiên Đế Viêm Long xong. Thanh niên mới nhìn về phía bên dưới. Ngươi đứng nhìn lâu như vậy. Có phải là nên hiện thân rồi hay không? Bị phát hiện, Dương Thiên cũng không tiếp tục ẩn nấp mà thản nhiên đi đến. Tu vị hiện tại của Thái Hư Cổ Long cao hơn hắn. Lại đến từ tiên giới, có vài thủ đoạn phát hiện ẩn thân thuật cũng không phải chuyện gì lạ. Vừa trông thấy Dương Thiên, Long Chiến Thần kinh ngạc hô lên. Là ngươi, thanh niên có chút hứng thú quay lại. Ngươi nhận biết hắn, cách trương.